a jolt and then you'll die. Đấu La Đại Lục tập 238, chương 442, Đường Tam lần đầu tiên giao thủ cùng Mỉ Mỉ Đông. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc anh em một ngày thật nhiều sức khỏe. Không, Cúc Đấu La mắt thấy lưỡi kích hoàng kim to lớn ló ra sau lưng Quỷ Đấu La. Kim quang mãnh liệt trong nháy mắt lan tràn ra từng phân từng tấc trên thân thể Quỷ Đấu La, không khỏi điên cuồng giống giận. Tốc độ tự thân đạt tới cực hạn, võ hồn kim môn thông thiên cúc trong tay đã bay ra ngoài, ném thẳng tới Đường Tam. Nhưng hắn minh bạch, lúc này tất cả đều đã chậm. Một thân Đấu La quỷ mị đã không thể còn sống nữa. Trên thân hắn phát tán ra tử khí phá nát lưng trong nháy mắt tan thành mây khói. Thân thể Quỷ Đấu La đã hoàn toàn sững lại không thể nhúc nhích. Hải Thần Tam xoa kích, nặng 18.000 cân. Không kể Quỷ Đấu La nghênh đỡ kích khi thân thể đã bị Hải Thần chi quang ăn mòn, tự thân gần như tán loạn. Dù hắn đang trong trạng thái tốt nhất muốn dùng nhục trưởng ngăn cản Hải Thần Tam xoa kích, cũng hoàn toàn không có khả năng. Hồn lực Đường Tam so với hắn không yếu hơn bao nhiêu, lực lượng lại càng hơn xa hắn. Hơn nữa Hải Thần Tam xoa kích toàn bộ uy năng phóng thích, cho dù là Đường Thần từng là đại lục đệ nhất cường giả cũng phải dùng thần khí phẩm chất cùng loại mới có thể ngăn cản. Thân thể Quỷ Đấu La tịnh hóa trong Hải Thần chi quang cuồng phóng, hóa thành một làn khói đen bay thẳng lên không. Một khối hồn cốt màu đen trên người hắn rơi xuống, Hải Thần Tam xoa kích thu về. Móc câu trên lưỡi kích nhỏ bên trái đúng lúc móc vào khối hồn cốt, cùng lúc phát động thuấn di, sau khoảnh khắc, Đường Tam đã ở ngoài trăm thước. Hắn không đến gần hai vị Xâm Lâm chi vương mà bay nhanh về phía sau. Bởi vì nếu hắn công kích về phía trước thì mục đích cứu viện sẽ bại lộ. Nhưng khi bại lộ lại gặp phải sự vây công của Bỉ Bỉ Đông cùng bốn tên phong hào Đấu La. Nhưng lui về sau sẽ không gặp. Chẳng những lấy tiến một bước mở rộng khoảng cách mà còn làm cho đối thủ sinh ra nghi hoặc mục đích của hắn. Từ việc Bỉ Bỉ Đông không kịp thời ra tay là có thể nhìn ra, nàng sợ bọn Đại Minh Nhị Minh bên kia xuất hiện biến hóa. Mấy tiếng nổ bộc phát từ vị trí lúc nãy của Đường Tam, nhất là Kim Môn Thông Thiên Cúc toàn lực ứng phó làm cho phạm vi xung quanh hóa thành một cái hố sâu thật lớn. Lão quỷ, Cúc Đấu La thê thảm kêu lên to nhất, nhào tới vị trí lúc trước Quỷ Đấu La bị giết, nước mắt trào ra. Hắn cùng Quỷ Đấu La sống với nhau hơn 60 năm, thời gian một giáp, cảm tình của họ thâm sâu thậm chí còn hơn thân sinh huynh đệ. Lúc này mắt thấy Quỷ Đấu La bạo hóa, hơn nữa hài cốt không còn, Cúc Đấu La vô cùng thống khổ. Bất luận là đối với Cúc Đấu La hay đối với người khác mà nói, tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức hiện tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại. Từ khi người trong lớp áo choàng xuất hiện cho đến khi Quỷ Đấu La bị giết chỉ thoáng qua như tia chớp. Miểu sát một vị phong hào Đấu La, đây là chuyện bất khả tư nghị biết bao. Cho dù là đánh lén bọn họ cũng hoàn toàn chưa từng nghe thấy. Bỉ Bỉ Đông dù thực lực mạnh mẽ nhưng nếu như nàng muốn miểu sát một cường giả cấp bậc phong hào Đấu La, cũng cần phải vận dụng đến hồn kỹ cực mạnh của mình mới có cơ hội. Đường Tam có thể làm được tự nhiên không phải vì thực lực hắn cao hơn Bỉ Bỉ Đông có trình độ rất lớn mà là nhờ vào vận khí. Hải Thần Tam xoa kích đối với Quỷ Đấu La khắc chế rất là nghiêm trọng, thêm vào đánh lén sau lưng, nhờ vậy mới hành động chỉ một lần là thành công. Đương nhiên Quỷ Đấu La không biết về Hải Thần Tam xoa kích, đó mới là nguyên nhân trọng yếu dẫn tới thành công. Thuấn di trong khoảnh khắc, thân thể Đường Tam một lần nữa biến mất trong rừng rậm. Lam Ngân lĩnh vực mở ra phạm vi nhỏ che giấu khí tức hắn dễ như trở bàn tay. Đồng thời dưới sự khởi động Hãn Hải hộ thân cháo một lần nữa hắn lại ẩn thân. Không nhìn tới khối hồn cốt của Quỷ Đấu La rơi xuống, chỉ thu rất nhanh vào trong túi như ý bách bảo, cầm Hải Thần Tam xoa kích trong tay, Đường Tam lặng lẽ từ một bên đi ra. Vì sợ Bỉ Bỉ Đông phát hiện, hắn đem tinh thần lực nội uẩn. Dưới sự bảo vệ của Hãn Hải hộ thân cháo, cho dù có Hải Thần Đấu La ba tái tây ở đây, chỉ cần hắn không công kích cũng khó bị phát hiện. Quỷ Đấu La bị giết, Bỉ Bỉ Đông cũng thất kinh. Lúc trước nàng vẫn phỏng đoán khó có người nào có thể ngăn cản mình vây bắt hai vị Xâm Lâm chi vương, nhưng một tên trưởng lão bị giết trong nháy mắt, lại là Quỷ Đấu La có năng lực võ hồn dung hợp kỹ, nhất thời làm cho nàng tuy đang giận dữ nhưng trong lòng đề cao cảnh giác hơn. Tinh thần lực tập trung trên người hai vị Xâm Lâm chi vương trong nháy mắt khuếch tán ra, cảnh giác tìm kiếm, đồng thời lệnh cho bốn vị phong hào Đấu La trở lại bên cạnh mình. Lần hành động này đã tổn hại hai vị phong hào Đấu La, mặc dù Bỉ Bỉ Đông không quan tâm đến tính mạng bọn họ nhưng đây là lực lượng quan trọng nhất của võ hồn đế quốc, cho nên không khỏi động tâm. Bệ hạ, lão quỷ hắn, ngài nhất định phải báo thù cho hắn a. Luôn luôn tuân lệnh Bỉ Bỉ Đông lúc này Cúc Đấu La có chút không khống chế được cảm xúc của mình. Mặt khác ba gã phong hào Đấu La kia cũng yên lặng nhìn Bỉ Bỉ Đông. Trong lòng có chút cảm giác thố tử hồ bi. Nguyệt Quan trưởng lão bình tĩnh một chút. Bản lãnh quỷ trưởng lão ta cũng khó qua được, người này thực lực rất mạnh có khả năng không dưới ta. Các ngươi không nên rời khỏi ta quá 10 thước, hết thảy cẩn thận. Chúng ta trước hết giết chết hai tên Xâm Lâm chi vương để tránh đêm dài lắm mộng. Trong thanh âm Bỉ Bỉ Đông bao hàm tinh thần lực, dưới âm ba trùng kích, bốn vị võ hồn đế quốc tinh thần bình tĩnh lại. Thần sắc trên mặt Cúc Đấu La cũng bình phục vài phần, nhưng vẻ oán độc trong ánh mắt càng thêm dày đặc. Mục quang sắc bén nhìn tứ phía, chỉ hận không sao đánh chết được con người quỷ mị kia bằm thành muôn mảnh. Đường Tam lui xa xa về phía sau, vẫn không liên lạc cùng Đại Minh Nhị Minh, cũng không tiếp tục phát động công kích. Mắt thấy Bỉ Bỉ Đông dẫn theo bốn gã phong hào Đấu La cẩn trọng bước tới hai đại thần thú, hắn vẫn bất động, lặng lặng đợi chờ. Đại Minh Nhị Minh tận mắt thấy quỷ đấu là bị đánh chết. Bọn họ là hồn thú nên đối với mùi vị đặc biệt mẫn cảm. Dù Đường Tam tay cầm Hải Thần Tam xoa kích, thân thể bị áo choàng che phủ, nhưng bọn họ lập tức nhận ra mùi vị của Đường Tam. Ánh mắt hai đại thần thú nhất thời sáng lên. Đây gọi là thêu hoa trên gấm, tặng than ngày tuyết. Trong lúc bị cao thủ võ hồn điện bao vây, Đường Tam có thể kịp thời chạy tới, khiến cho hai đại thần thú đã gần như tuyệt vọng lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Bọn họ càng hiểu được Tiểu Vũ cũng không có chọn lầm người, mà thực lực Đường Tam thể hiện ra cũng làm bọn hắn thất kinh. Quang mang phát ra trên Hải Thần Tam xoa kích ngay cả bọn họ cũng không khỏi kinh sợ trong lòng. Hy vọng tăng lên. Đại Minh và Nhị Minh liếc nhìn nhau. Từ ngã ngồi chuyển thành phủ phục, nhàn nhạt năng lượng ba động bắt đầu ngưng tụ trên người họ. Đây gọi là con rết trăm chân chết cũng còn ngọ nguậy, càng huống chi là 10 vạn năm hồn thú cường đại. Mặc dù bọn họ thụ thương rất nặng, nhưng dưới tình huống tiềm lực tiêu hao, hơi thở mỗi người đang tán loạn một lần nữa ngưng tụ trở lại. Đường Tam xuất hiện làm cho bọn họ hy vọng trở lại, cũng lại có lòng tin. Không phải là tin tưởng sẽ được sinh tồn, chỉ là tin tưởng không phải trở thành hồn hoàn của Bỉ Bỉ Đông. Sắc mặt của Bỉ Bỉ Đông sau lớp giáp xác màu tím hết sức khó coi. Vốn kế hoạch hoàn mỹ vì sự xuất hiện bất thình lình của địch nhân đã bị phá hư, hiện tại nghĩ đến chuyện hai đại thần thú bị độc phát mà chết là không thực tế. Hơn nữa địch nhân có thể âm thầm chạy thoát khỏi tinh thần lực dò xét của mình. Thực lực có thể nghĩ, vạn nhất sau cùng hắn đột nhiên ra tay đánh chết hai đại thần thú, hay chỉ một tên, chính là tổn thất cho mình. Người kia tốc độ rất nhanh, lại còn có thể ẩn thân, lực công kích mạnh như vậy, rất có thể là một mẫn công hệ phong hào đấu la. Nhưng trong ấn tượng của Bỉ Bỉ Đông, mẫn công hệ cũng không có cường giả như vậy. Hải Thần Tam xoa kích đồng dạng cũng làm cho nàng rung động. Nàng đã tiếp cận cảnh giới này rồi, đối với khí tức thần thánh cũng là tràn ngập bài xích, có thể thấy kim sắc tam xoa kích nọ là thần khí, điểm ấy không thể nghi ngờ. Một mặt hướng phía trước, mặt khác Bỉ Bỉ Đông dùng thần lực truyền vào tai bốn gã phong hào đấu la. Chờ ta công kích hai tên xâm lâm chi vương, các ngươi thủ hộ bốn phía. Bất luận người kia từ phương hướng nào xuất hiện, các ngươi nhất định phải ngăn trở hắn cho đến khi ta giết chết hai tên xâm lâm chi vương. Đã hiểu chưa? Quỷ đấu la chết là do bị đánh lén cùng thuộc tính tương khắc. Các ngươi không cần sợ. Dưới tình huống có sự chuẩn bị, người kia có muốn đánh chết các ngươi cũng tuyệt không dễ dàng. Đừng làm nhục thân phận phong hào đấu la của các ngươi. Thực lực càng mạnh phán đoán đối thủ càng chính xác. Bỉ Bỉ Đông nhìn rất đúng. Đường Tam tuy mạnh, nhưng muốn đánh lén dưới tình huống bốn gã phong hào đấu la có sự chuẩn bị là không có khả năng. Miểu sát phong hào đấu la không phải là chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể làm. Năm người võ hồn đế quốc dần dần đến gần chỗ Đại Minh Nhị Minh, không ngừng phát ra tiếng gào trầm thấp, chung quanh thân thể Nhị Minh khởi lên hoàng sắc quang mang. Thanh quang trên người Đại Minh lóe ra, nhất là hai cái sừng trên ngưu thủ đầu châu phát ra từng vòng thanh sắc. Bỉ Bỉ Đông thần sức hết sức ngưng trọng, đối mặt với sự phản công của hai đầu 10 vạn năm hồn thú nàng cũng không thể không cẩn thận, càng huống chi bên cạnh vẫn còn một địch nhân giấu mặt. Thân thể nhoáng lên, thân người Bỉ Bỉ Đông hạ thấp xuống bò xổm tới, từ hắc sắc trên người lan tràn trong chớp mắt, cả người đã hóa thành hình một con nhện khổng lồ. Lông xanh trên 8 cái chân nhện hóa thành tử sắc, trên dưới toàn thân phát ra một tầng tử sắc quang mang mờ nhạt. Đi qua nơi nào thì nơi ấy bị cháy vàng. Bốn vị phong hào đấu la đi xung quanh nàng đồng thời lui ra hai bước, tránh xa tử quang trên người nàng. Đây chính là võ hồn chân thân của Bỉ Bỉ Đông, Tử Vong Chu Hoàng. Tử quang trong nháy mắt biến thành mãnh liệt mà đến, đệ bát hồn hoàn màu đen trên người Bỉ Bỉ Đông chợt lóe sáng, tử quang chói mắt ngưng động bên trái thân thể nàng. Trong quang ảnh lóe lên, xuất hiện một Tử Vong Chu Hoàng giống bản thể của nàng như đúc. Đây chính là đệ bát hồn kỹ của đệ nhất võ hồn của Bỉ Bỉ Đông. Hiệu quả của Chu Hoàng phân thân, lấy hồn kỹ chế tạo một cái phân thân, có uy lực 100% như bản thể, không có trí tuệ, phải điều khiển. 100% uy lực này không chỉ là thân thể, mà cũng bao gồm hồn kỹ. Đương nhiên chỉ là 7 cái hồn hoàn trước mà thôi, không bao gồm cả hai cái đệ bát và đệ cửu hồn kỹ. Dưới sự khống chế của Bỉ Bỉ Đông, Chu Hoàng phân thân từ thân thể bắn ra phía trước, gia tốc cùng với bản thể Bỉ Bỉ Đông, tựa như hai đạo tử sắc huyễn ảnh lao về phía Đại Minh Nhị Minh. Đệ tam hồn hoàn lóe sáng, hai cái chu võng màu tím đồng thời phun ra, mang theo tử khí dày đặc về hướng Đại Minh Nhị Minh. Chu võng nọ trong không trung nhanh chóng khuất trương. Đại Minh Nhị Minh mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng khi chu võng tới bên người họ, diện tích đã đủ để quấn trọn bọn họ. Cùng lúc đó, đệ tứ hồn hoàn cũng phát sáng lên trên người bản thể Bỉ Bỉ Đông cùng Chu Hoàng phân thân. Những cây gai nhọn màu tím chiều dài hơn một thước mọc ra rậm rạp khắp trên hai cái thân thể, giáp xác màu tím trên người cũng đặc biệt biến hóa rất nhiều. Đây là đệ tứ hồn kỹ của nàng Kinh Sao Sao Sao Chu Khải. Đây là một kỹ năng phòng ngự đơn thể, đồng thời có thêm gai nhọn kịch độc. Dưới tình huống này, Bỉ Bỉ Đông đã xuất ra toàn lực, tuy công kích nhưng cũng không quên để lại nửa phần phòng ngự. Ngay lúc này, thân thể Bỉ Bỉ Đông đang tiến tới bỗng nhiên dừng lại, bởi vì tinh thần lực nàng vẫn phóng thích ra đột nhiên cảm nhận được hai cỗ tinh thần ba động xuất hiện trong phạm vi dò xét của mình. Hơn nữa hai cỗ tinh thần ba động chính là nối liền với Đại Minh Nhị Minh. Tinh thần lực đột nhiên xuất hiện này có cấp độ cực cao, dù là bốn gã phong hào đấu la kia cũng không thể phát hiện, càng không thể chặt đứt. Hắn muốn làm gì? Đây là ý nghĩ không thể đè nén xuất hiện trong lòng Bỉ Bỉ Đông. Vốn lúc trước thân thể đang lao tới bất chợt dừng lại, trong khoảnh khắc nàng chứng kiến rõ ràng, nhãn quang hai đại thần thú đều phát sáng lên. Ngay sau đó hai luồng quang mang màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện từ phía sau bọn họ, trong không trung nháy mắt khuếch tán ra, vừa lúc chặn lại hai phiến chu võng do nàng phóng thích. Lấy chu võng đối chu võng, chính là chu võng thúc phực của Đường Tam. Công kích đã phát động, thân hình Đường Tam cũng đồng thời xuất hiện ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, Đường Tam đại minh nhị minh đồng thời phát động. Lúc này đây, thân thể Đường Tam xuất hiện trực tiếp là màu vàng lam. Quang mang vàng lam phóng xuất ra như che kín cả đất trời, trong khoảnh khắc làm cho xung quanh biến thành một biển vàng lam. Chính là Lam Ngân lĩnh vực kỹ năng Xâm La Vạn Tượng. Đại minh nhị minh cùng gào thét lên, chỉ hoãn lĩnh vực, trọng lực khống chế lĩnh vực cũng đồng thời phóng xuất ra. Quang mang hai màu xanh vàng nương theo Lam Ngân lĩnh vực đồng thời phóng xuất, bất luận là Bỉ Bỉ Đông hay bốn gã phong hào đấu la, lập tức cảm giác được toàn thân như ngưng động lại. Dưới sự phóng xuất toàn lực của Đại Minh Nhị Minh, tốc độ di chuyển của bọn chúng toàn bộ phương vị đều giảm xuống. Công kích! Bỉ Bỉ Đông nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù nàng mang đến 6 gã phong hào đấu la nhưng 6 tên này đều không có lĩnh vực, chỉ mình nàng có năng lực lĩnh vực. Từ trên người nàng tử quang mãnh liệt tràn ra, muốn lấy lĩnh vực chọi với lĩnh vực, nhưng là Bỉ Bỉ Đông đã không thể xính cường được nữa. Tử quang nàng phóng thích ra bị một cỗ khí tức sinh mạng mênh mông ngăn cản, thật sự không thể lan tràn đến dưới chân Đại Minh Nhị Minh. Đúng là năng lực lĩnh vực Bỉ Bỉ Đông rất mạnh, tuyệt đối vượt qua Đường Tam cùng hai đại thần thú. Nhưng là, lấy một chọi ba, hơn nữa là đối mặt ba loại lĩnh vực bất đồng, trong lúc nhất thời nàng cũng không khỏi bị áp chế. Huống chi nơi này là tinh đấu đại xâm lâm, chính là hoàn cảnh phát huy tốt nhất của Lam Ngân lĩnh vực. Năng lực lĩnh vực của nàng hoàn toàn bị ngăn trở, đồng thời trong thế giới màu vàng lam cũng mất đi bóng dáng Đường Tam cùng Đại Minh Nhị Minh. Lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông tên là Tử Vong lĩnh vực, Tử Vong Chu Hoàng Thiên Phú hiệu quả lĩnh vực cực kỳ cường hãn. Đạt tới tu vi của nàng, lĩnh vực tổng cộng có 3 đại hiệu quả. Toàn bộ thuộc tính tăng phúc tự thân tăng phúc 10%, toàn bộ thuộc tính địch nhân hạ thấp 20%, trong phạm vi đó không cách nào thi triển bất cứ kỹ năng ẩn thân, thuấn gì. Đồng thời tự thân tinh thần lực uy hiếp tinh thần cường độ gia tăng 20%, tinh thần lực đối thủ yếu đi 20%, mà hiệu quả đáng sợ nhất là tạo ra môi trường kịch độc. Trong phạm vi lĩnh vực có thể đạt được, toàn bộ tràn ngập kịch độc Tử Vong Chu Hoàng siêu cường ăn mòn cùng khuếch tán, còn có thể hạ thấp tốc độ đối thủ 10%. Một khi trúng độc, thân thể sẽ không ngừng suy yếu cho đến tử vong. Nếu như tác dụng trong chiến tranh, đối với binh lính bình thường mà nói, đó chính là gặp phải tai nạn vậy. Đại Minh Nhị Minh lúc trước cũng bởi vì nếm qua lĩnh vực này mà thảm bại, hơn nữa Bỉ Bỉ Đông bản thân kỹ năng công kích mạnh mẽ, mới làm cho bọn họ hiện tại lâm vào cảnh này. Bất luận nói như thế nào, lĩnh vực rộng lớn cũng phải đem đối thủ bao phủ bên trong mới có thể sinh ra hiệu quả. Lam Ngân lĩnh vực, Xâm La Vạn Tượng, mượn tính mệnh vô số loài thực vật bên trong tinh đấu đại xâm lâm tạo nên một tầng lá chắn sinh mệnh, cũng vừa lợi dụng sinh mệnh lực cường hãn đem khí tức tử vong của Tử Vong lĩnh vực ngăn cản bên ngoài. Dưới ảnh hưởng của trì hoãn lĩnh vực cùng khống chế trọng lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông vốn đã bị chế ước rất lớn. Lĩnh vực của Đại Minh Nhị Minh đồng dạng uy lực cường hãn, chẳng những có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh thể, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến năng lượng thể. Tam đại lĩnh vực đồng thời phóng thích, chẳng những làm cho bốn vị phong hào đấu la tạm thời không phát huy được thực lực vốn có, đồng thời cũng chế trụ lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông không có liều lĩnh, một màn Đường Tam đánh chết quỷ đấu la để lại cho nàng ấn tượng quá sâu. Mặc dù lĩnh vực của nàng không thể khắc chế đối phương, nhưng Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam cũng bị nàng ngăn cản, không cách nào đem nàng bao phủ bên trong. Nhưng là lòng của nàng cũng có chút rối loạn. Tinh thần khí tức của nàng tập trung trên người Đại Minh Nhị Minh bị Lam Ngân lĩnh vực bao phủ đồng thời mạnh mẽ cắt đứt. Nói cách khác, nàng đã mất đi phán đoán về vị trí của hai đại thần thú. Tình hình trước mắt đương nhiên là do Đường Tam kiến tạo ra. Kỳ thật, Đường Tam trong lòng khiếp sợ so với Bỉ Bỉ Đông cũng không kém chút nào. Lúc trước nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, chỉ nghĩ vị này là võ hồn điện giáo hoàng thực lực rất cường đại, nhưng tột cùng là đến trình độ nào thì hắn cũng không biết. Nhưng cũng nghĩ là thực lực phong hào đấu la, dù sao tuổi nàng so với đại sư cũng không sai biệt lắm. Nhưng là, lần này gặp lại, tinh thần lực Đường Tam đã tăng lên đến hạo hãn cảnh giới, kỹ lại, nhất thời đã phát hiện ra được đầu mối. Bỉ Bỉ Đông dù đang tận lực che giấu khí tức của mình, nhưng lại có được cấp độ tinh thần lực ngang nhau, trước mặt Đường Tam nhưng lại không có cách nào ẩn thân. Đường Tam rõ ràng cảm giác được, hồn lực của Bỉ Bỉ Đông ít nhất cũng cao tới 98 cấp, dù là vẫn kém hải thần đấu la ba tái tây, nhưng cũng không cách biệt quá xa. Coi tuổi tác của nàng mà có thể đạt được trình độ như vậy, Đường Tam rung động ra sao có thể nghĩ được. Nếu như không phải Bỉ Bỉ Đông có được thực lực cường hãn như vậy, nói Đại Minh Nhị Minh chỉ là đối mặt với 6 gã phong hào đấu la. Ở trong tinh đấu đại xâm lâm tuy không dễ chiến thắng, nhưng chạy trốn cũng không thành vấn đề. Bất quá thực lực Bỉ Bỉ Đông tuy mạnh, nhưng nàng gây cho Đường Tam cảm giác lấy năng lực khống chế là chính, lực công kích so với hải thần đấu la ba tái tây còn xa mới bằng được. Trọng yếu nhất là Đường Tam ở trong tối còn nàng ở ngoài sáng. Bỉ Bỉ Đông vừa hận vừa kiêng kỵ hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam. Mượn thiên thời địa lợi, Đường Tam tại thời khắc tốt nhất xuất ra Lam Ngân lĩnh vực Xâm La Vạn Tượng của mình. Lúc này mới một lần hành động mà cắt đứt được sự định vị của Bỉ Bỉ Đông với hai đại thần thú. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Bỉ Bỉ Đông giận quá hóa cười, thân thể hơi chớp lên, thu hồi võ hồn chân thân của mình nhưng phân thân Tử Vong Chu Hoàng vẫn thủ hộ bên người như cũ. Giáp xác màu tím đen nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt công phu, nàng khôi phục lại bộ dáng cao quý trước kia, trên trán chu võng, hoa văn màu tím nền phát sáng lên. Ngay sau đó, lĩnh vực chung quanh thân thể nàng lại một lần nữa khuất trương, đem bốn gã phong hào đấu la bao phủ bên trong, vì bọn chúng mà khu trừ ảnh hưởng của Lam Ngân lĩnh vực. Đồng thời, thân thể Bỉ Bỉ Đông lại biến, hoa văn trên trán chu võng trong nháy mắt biến thành màu xanh sẫm, một tầng quang mang màu xanh sẫm trong suốt từ trên người lan tràn ra. Lúc này đây, hai chân nàng không có biến hóa nhưng sau lưng lại xuất hiện ba đôi chu thối chân nhện màu xanh sẫm. Song trưởng cũng biến thành cùng loại trường mâu màu xanh sẫm. Nửa người dưới hoàn toàn bị một tầng quang mang màu xanh sẫm bao phủ. Ngũ hắc, nhị hồng, bảy cái hồn hoàn chỉnh tề xuất hiện trên người nàng, đệ tam hồn hoàn trên người đồng thời phát sáng lên. Không sai, đây là đệ nhị võ hồn của Bỉ Bỉ Đông. Song sinh võ hồn của nàng cùng song sinh võ hồn của Đường Tam có phân biệt rất lớn. Lam Ngân Hoàng cùng Hạo Thiên Truy của Đường Tam không có bất cứ cái gì liên hệ với nhau, một cái là thực vật hệ võ hồn, một cái là khí võ hồn cường đại. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại không giống như vậy, hai cái võ hồn của nàng đều là ma chu, so với nhân diện ma chu mà Đường Tam từng trông thấy, lại càng tốt hơn. Chân chính chu hoàng từ ý nghĩa nào đó mà nói, chính là đế vương tôn sư hồn thú của các loại côn trùng. Đệ nhất võ hồn chính là Tử Vong Chu Hoàng, mà đệ nhị võ hồn của nàng chính là Phệ Hồn Chu Hoàng. Từ hồn hoàn trên người nàng lúc này mà nhìn thì có thể thấy, đệ nhị võ hồn là sau khi đệ nhất võ hồn đạt tới cửu hoàn mới bắt đầu hấp thụ. Nương theo đệ tam hồn hoàn chợt hiện, đệ tam hồn kỹ của đệ nhị võ hồn Phệ Hồn Chu Hoàng của Bỉ Bỉ Đông phát động, từng tầng quang mang màu xanh sẫm từ dưới chân nàng lan tràn ra. Ngàn vạn lần đừng tưởng đây chẳng qua chỉ là một cái đệ tam hồn kỹ. Trên thực tế, lúc trước đã có cửu hoàn võ hồn sau lại hấp thu võ hồn cho đệ nhị hồn hoàn. Một cái hồn hoàn đều là từ 5 vạn năm tu vi trở lên, uy lực không kém chút nào so với đệ bát hồn kỹ của đệ nhất võ hồn. Bởi vậy, Bỉ Bỉ Đông lúc này tuy trên người chỉ có 7 cái hồn hoàn, nhưng thực lực của đệ nhị võ hồn này so với đệ nhất võ hồn có 9 cái hồn hoàn còn mạnh hơn. Nhưng hồn lực là không thay đổi. Một màn quỷ dị xuất hiện, dù là Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam cũng không có cách ngăn cản quang mang màu xanh sẫm tràn ra. Theo quang mang màu xanh sẫm lan tràn, kịch liệt run rẩy mà đến, từng con nhện độc màu xanh sẫm thân thể chừng nửa thước bắt đầu từ phía dưới bò ra. Thân thể nhện độc xanh sẫm đó coi có chút hư ảo, nhưng chúng không phải do số lượng hình thành, mà là do tụ tập tử khí dưới ảnh hưởng của hồn kỹ Bỉ Bỉ Đông mà thành. Tinh đấu đại xâm lâm là một nơi mạnh sống yếu chết. Mỗi ngày sẽ có vô số hồn thú vì tàn sát lẫn nhau mà chết đi. Hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông chính là hấp thụ tử khí đó mà hóa thành ma chu có tử vong kịch độc. Ma chu này số lượng thật sự rất nhiều. Ở đâu cũng có. Bắt đầu ba động bay nhanh ra. Điên cuồng tiến lên trong rừng rậm. Dưới sự khống chế tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông tìm kiếm tung tích của Đường Tam cùng hai đại thần thú. Đây là đệ tam hồn kỹ của đệ nhị võ hồn của Bỉ Bỉ Đông ma chu triệu hoán. Có lẽ bọn ma chu này không tìm thấy trạng thái ẩn thân của Đường Tam, nhưng kịch độc của Bỉ Bỉ Đông trên người Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngư Mãng rất dễ dàng bị chúng nó ngửi được mùi. Bỉ Bỉ Đông không thấy rõ Lam Ngân lĩnh vực nhưng bằng vào bọn ma chu này nàng có thể một lần nữa xác định được vị trí của hai đại thần thú. Đến lúc đó, nàng tuyệt sẽ không cấp cho Đường Tam cơ hội mê hoặc của mình lần thứ hai. Bỉ Bỉ Đông không thấy được Đường Tam. Đường Tam tuy ở trong Lam Ngân lĩnh vực nhưng lại nhìn thấy rất rõ ràng. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông dùng lĩnh vực của mình để bảo vệ cho đồng bọn không bị ảnh hưởng của Lam Ngân lĩnh vực, nhưng thông qua Lam Ngân lĩnh vực, tinh thần lực của Đường Tam lại phát huy tới trình độ lớn nhất, toàn diện quan sát bọn chúng. Trực tiếp chống lại là không thực tế, mục đích của Đường Tam vốn chỉ là cứu đi Đại Minh Nhị Minh. Mắt thấy bốn phía bắt đầu xuất hiện ma chu, Đường Tam hừ lạnh một tiếng, muốn công kích ta sao? Hải thần chi quang đúng là khắc tinh của ma chu do triệu hoán khí tức tử vong, mà nếu như ta phát động công kích, chẳng phải là ngươi có cơ hội phát hiện ta sao? Ngươi có ma chu chẳng lẽ ta không có trợ giúp sao? Đừng quên, nơi này chính là tinh đấu đại xâm lâm. Trên mặt đất, từng cây lam ngân thảo bắt đầu sinh sôi nảy nở hóa thành dây leo dài, tựa như sóng biển tràn lên cuốn tới ma chu. Một số gốc lam ngân thảo nhanh chóng biến hóa đương nhiên không đủ vây khốn sinh vật cường hãn hung tàn này. Nhưng nếu là 10 gốc thì sao? Dưới sự kích thích của khí tức của Lam Ngân Hoàng Đế Hoàng, lam ngân thảo trong tinh đấu đại xâm lâm có được sinh mệnh lực bắt đầu phát động tấn công. Bỉ Bỉ Đông triệu hoán ma chu số lượng tuy nhiều, nhưng làm sao có thể so sánh với lam ngân thảo trong tinh đấu đại xâm lâm? Lam ngân thảo khí tức sinh mệnh mênh mông chính là khắc tinh của ma chu. Từng cây thôn vệ kim ti cũng bay nhanh rơi vào thân ma chu, rút ra năng lượng của chúng bổ sung lại cho hai đại thần thú. Dưới sự trợ giúp của hai gốc Lam Ngân Hoàng quấn quanh, Đại Minh Nhị Minh rất nhanh đến bên cạnh Đường Tam. Bọn họ sau khi phát động lần công kích sau cùng, lúc này đã không còn bao nhiêu khí lực, chỉ có thể tùy ý Đường Tam sắp xếp. Đường Tam hiểu được trọng lực khống chế lĩnh vực cùng trì hoãn lĩnh vực của Đại Minh Nhị Minh không duy trì được trong thời gian quá dài. Một khi hai lĩnh vực này mất đi tác dụng, chỉ còn dựa vào Lam Ngân lĩnh vực của mình, khó có khả năng ngăn cản được Bỉ Bỉ Đông. Muốn chạy phải chạy cho sớm, nhưng là Lam Ngân lĩnh vực cần phải toàn tâm khống chế mới có thể ngăn trở tầm mắt của Bỉ Bỉ Đông. Nếu như lúc này hắn mang theo Đại Minh Nhị Minh thoát đi, như vậy, Bỉ Bỉ Đông nhất định cảm giác được lĩnh vực trước mặt suy yếu, tự nhiên sẽ không chút do dự mà công kích tới. Quyết định thật nhanh, Đường Tam lập tức thả ra Tiểu Vũ từ trong Như Ý Bách Bảo Nàng. Quang mang lóe lên trong chớp mắt, linh hồn Tiểu Vũ nhập vào thân thể. Đại Minh Nhị Minh, các ngươi làm sao bị thương ra nông nổi này? Tiểu Vũ vừa nhìn đến thảm cảnh của hai người bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên như vậy, vành mắt liền ửng đỏ. Mà Đại Minh Nhị Minh chứng kiến Tiểu Vũ sống lại cũng không khỏi thất kinh, ngơ ngác nói không nên lời. Đường Tam trầm giọng nói, đây không phải là chỗ nói chuyện. Tiểu Vũ, ngươi cũng quen thuộc địa hình trong rừng rậm, mang theo bọn họ mau đi. Ta cản phía sau cho các ngươi, ngăn cản bọn Bỉ Bỉ Đông trong chốc lát. Chỉ cần các ngươi chạy ra xa ngoài 5 dặm, ta sẽ nắm chắc bằng vào Lam Ngân lĩnh vực quấy nhiễu tinh thần lực của nàng, không cách nào phát hiện chỗ các ngươi. Chạy mau đi. Tiểu Vũ vội la lên. Vậy còn ngươi thì sao? Đường Tam lạnh nhạt cười, chỉ vào 8 cái hồn hoàn trên thân mình. Ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Ta cũng không phải Đường Tam trước kia, có lẽ ta không cách nào đánh lại Bỉ Bỉ Đông, nhưng chạy trốn thì vẫn có thể. Tinh đấu đại xâm lâm là chỗ thích hợp nhất, đừng quên, ta có biện pháp làm cho nàng không tìm được ta. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam trong mắt tự tin, biết lúc này chính mình tuyệt đối không thể do dự được. Đường Tam có vô địch kim thân tuấn gian chuyển di thêm vào hãn hải hộ thân cháo tam đại tuyệt kỹ bảo vệ tính mạng. Bỉ Bỉ Đông muốn lưu hắn lại quả thật khó có khả năng, càng huống chi hắn có hải thần tam xoa kích hộ thân. Ca, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là một thể. Nói xong những lời này, Tiểu Vũ phấn khởi tinh thần mang theo Đại Minh Nhị Minh rất nhanh nhắm phương xa mà đi. Đại Minh Nhị Minh thân thể khổng lồ, nhưng trình độ dẻo dai của thân thể Tiểu Vũ cũng đã hơn xưa. Hai tay phân biệt giữ vững thân thể bọn họ, tá lực cho bọn họ làm cho gánh nặng của hai đại thần thú giảm đi, rất nhanh rời đi. Lời nói trước khi đi của Tiểu Vũ Đường Tam đương nhiên hiểu được, nàng đang nói cho mình hiểu, nếu như mình chết, nàng cũng sẽ tuyệt không thể sống một mình. Bọn họ cũng đương nhiên không lo lắng không cách nào liên lạc được. Mặc dù linh hồn biến đổi của Tiểu Vũ so với trước kia mạnh hơn nhiều, nhưng sau khi linh hồn nàng nhập vào thân thể, khoảng cách cực hạn rời khỏi Đường Tam cũng bất quá chỉ có 10 dặm mà thôi. Hơn nữa Đường Tam tùy thời có thể bằng vào liên lạc trong linh hồn tìm được đến chỗ của nàng. Đại Minh Nhị Minh vừa đi, Đường Tam nhất thời trong lòng đại định, thầm nghĩ. Bỉ Bỉ Đông, ta hảo hảo cùng ngươi chơi đùa một chút, cũng nhìn xem ngươi đến tột cùng là thực lực mạnh cỡ nào. Dưới tinh thần lực của Đường Tam yểm hộ cho Lam Ngân lĩnh vực, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên không biết bên kia xảy ra chuyện gì. Đường Tam lợi dụng Lam Ngân Hoàng trong rừng rậm ngăn cản ma chu triệu hoán của nàng không khỏi làm cho nàng phát hỏa, gầm lên một tiếng, chuẩn bị cường công. Sau khi ta phá vỡ lĩnh vực của hắn, các ngươi dùng toàn lực công kích. Dạ. Tứ đại phong hào đấu la lúc này vẫn nộ không kém hơn Bỉ Bỉ Đông. Bọn họ tại Võ Hồn Đế quốc đều là nhất đại cường giả, phong hào đấu la trên 90 cấp, hồn sư đều phải ngưỡng vọng bọn họ. Lúc này lại bị một đối thủ trêu chọc đến tận đây, thậm chí quỷ đấu la còn bị giết trong nháy mắt. Một khẩu oán khí này cho dù đem đối phương bầm thành muôn mảnh cũng chưa chắc có thể phát tiết ra. Bốn người săn tay áo lên, đồng thời thi triển ra võ hồn chân thân của mình, cùng chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Ẩn thân trong Lam Ngân lĩnh vực Đường Tam đều nhìn thấy tất cả. Muốn cường công giết ta sao? Hảo à, ta cho các ngươi thấy một chút, thế nào là thực lực chân chính của ta. Hít sâu một hơi, Đường Tam cảm thụ được trọng lực khống chế chỉ hoãn lĩnh vực hai đại lĩnh vực đồng thời biến mất, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay giơ lên. Hôm nay hắn đã dùng qua một lần uy năng của Hải Thần Tam Xoa Kích, chỉ bất quá lúc ấy cũng không có gì ngăn cản, tiêu hao đối với hắn cũng không lớn. Lạc ấn tam xoa kích trên trán Đường Tam cùng Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay đồng thời phát sáng lên, đôi mắt của hắn trong khoảnh khắc đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Bát Chu Mâu sau lưng chống đỡ thân thể chính mình, Hải Thần Tam Xoa Kích chỉ về phía trước. Lưỡi kích lớn nhất ở giữa, một đạo kim quang bộc phát ra, làm thành cầu vồng kinh thiên, chém giết thẳng đến Bỉ Bỉ Đông ở ngoài Lam Ngân lĩnh vực. Đường Tam nhìn ra, võ hồn của Bỉ Bỉ Đông cũng thuộc về loại tà ác nhất, Hải Thần chi quang đối với nàng cũng có tác dụng khắc chế. Mượn Hải Thần Tam Xoa Kích phóng xuất Hải Thần chi quang mới chân chính là quang mang của thần. Trong lúc nổi giận Bỉ Bỉ Đông biến sắc, sau cái chu mâu sau lưng biến thành hai tay chu mâu tụ tập phía trước người nàng, 8 cái mũi trường mâu điểm trên mặt. Quang mang màu xanh sẫm mãnh liệt nương theo đệ nhất hồn hoàn lóng lánh khởi lên. 8 cái trường mâu chợt giơ. Nhất thời, một đạo quang mang màu xanh sẫm hình bán nguyệt ngay mặt chém ra. Vừa lúc cùng kim sắc quang nhận phát ra từ Hải Thần Tam Xoa Kích của Đường Tam va chạm cùng một chỗ. Trong tiếng nổ ầm ầm, va chạm kịch liệt làm cho lĩnh vực của hai người đồng thời xuất hiện rối loạn. Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam trình độ rối loạn rõ ràng hơn. Hắn đang ở trong lĩnh vực phải loạn choạng thối thui 3 bước, vừa ổn định thân hình, sắc mặt trắng bệch, không nhìn được la lên nho nhỏ. Lực lượng thật là tà ác. Nếu như nói quỷ đấu la có được là võ hồn do quỷ khí hình thành, như vậy Bỉ Bỉ Đông có được, chính là trí tà chi khí. Loại tà ác này cực kỳ thuần túy. Đường Tam chỉ là khi đối mặt sát lục chi vương mới cảm nhận được qua. Mà khi đó sát lục chi vương cũng không phải đường thần cụ cố của Đường Tam. Chỉ là chưa tỉnh táo lại. Khí tức tà ác từ trên người Bỉ Bỉ Đông phóng thích so với sát lục chi vương còn thuần túy hơn. Lại rộng lớn hơn, giống như sự phán đoán của Đường Tam, hồn lực của nàng thật sự quá cường đại. Cho dù Hải Thần Tam Xoa Kích trên tay Đường Tam đã giúp hắn hóa giải tuyệt đại bộ phận năng lực, hắn vẫn bị trùng kích phải lui về phía sau 3 bước, thân thể đã bị thương. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.